Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 181, giáo sư nhẫn thuật. Góc truyện audio.com. Nhìn qua băng châm số lượng không rõ bay đầy trời, Đệ Tam lộ ra thần sắc kinh ngạc ít thấy. Băng độn quy mô lớn như vậy, bất luận uy lực như thế nào, chỉ vẻn vẹn phạm vi cùng số lượng khoa trương như vậy, đã đủ để cái nhẫn thuật băng độn này bước vào hàng ngũ nhẫn thuật cấp S. Lúc này, Hyuga Kagami một mặt đạm nhiên duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng nắm lại, trong nháy mắt, vô số băng châm lơ lửng ở không trung tựa như viên đạn. Từ tứ phương bát hướng bắn về phía Hokage Đệ Tam trên mặt đất. Đệ Tam sắc mặt trầm xuống, quát, thổ độn kết giới, vòng thổ lao, Earth Release Barrier, Earth Prison Dome of Magnificent Nothingness. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang, đất đá bốc lên, rất nhanh tạo thành một cái thổ cháo hình bán cầu, đem Đệ Tam bảo hộ trong thổ cháo. Bang, bang, bang, cơ hồ là cùng lúc, vòng thổ lao được dựng lên, vô số băng châm bay tới, bắn trên vách đá của vòng thổ lao. Băng châm mặc dù lực phá hoại không mạnh, nhưng được ở chỗ số lượng quá nhiều, mỗi một băng châm đều chỉ cạo một chút bùn đất trên vòng thổ lao, hàng ngàn hàng vạn băng châm oanh kích xuống, chỉ đập thôi cũng đủ nát vòng thổ lao. Bởi vậy, Đệ Tam đang nấp sau vòng thổ lao, dùng hai tay đặt trên vách đá, cung cấp chakra để không ngừng chữa trị thổ cháo của vòng thổ lao. Bên ngoài, đứng xa nhìn tình thế chiến trường, một đám Konoha ám bộ sắc mặt âm trầm, cho đến lúc này, bọn họ mới minh bạch Đệ Tam vì sao không cho bọn họ dính vào trận chiến này. Đám băng châm đầy trời này, bọn họ mặc dù không phải hoàn toàn không có phương pháp ứng phó, nhưng muốn cứng rắn chống đỡ, tuyệt đối sẽ có thương vong không nhỏ. Thượng nhẫn làng mây thì ánh mắt lấp lóe, cũng giống một đám Konoha ám bộ bên cạnh, hắn cũng không có ngờ tới chỉ là một cái ninja săn tiền thưởng lại có thực lực cường đại như vậy. Có thể cùng Hokage Đệ Tam phân cao thấp, cái ninja săn tiền thưởng này không tầm thường, nhất định phải đem chuyện này hồi báo cho Raikage đại nhân. Ở nhẫn giới, mỗi một vị ninja cường đại, đều đáng giá để các đại nhẫn thôn chú ý, huống chi vị trước mắt này. Thế mà có thể cùng Hokage Đệ Tam vật tay. Suy nghĩ đến bước này, thượng nhẫn làng mây càng thêm lưu ý nhất cử nhất động của Hyuga Kagami trên chiến trường. Một chỗ khác ngoài vòng vây, Gai ngồi xổm ở trên một cây đại thụ nhìn chiến trường. Trong miệng lẩm bẩm nói, thực sự là không nghĩ tới cái gia hỏa này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chấm, Kakashi bên cạnh cũng một mặt ngưng trọng, dù hắn cũng đã tận lực đánh giá cao đối thủ, nhưng đối thủ vẫn hiện ra thực lực vượt ra dự đoán của hắn. Bất quá hắn rất có thiên phú chiến đấu, cũng đã phát hiện đối thủ thi triển loại nhẫn thuật băng độn kinh khủng như vậy là do mượn thiên thế, cho nên hắn không có bị một màn trước mắt này hù dọa. Ngược lại suy nghĩ phương pháp phá giải. Trong thôn, một vị tộc nhân Uchiha rất nhanh tìm được Shisui vẫn lưu lại ở phụ cận trụ sở sứ đoàn làng mây. Hỏi hắn tình huống cặn kẽ về thần bí nhân bắt cóc Kuro. Shisui tự nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế, thế là lấy cớ, không rõ tình hình, tùy ý qua loa hai câu. Tộc nhân Uchiha cũng không sinh nghi, thuận miệng nói, tộc trưởng cũng đã triệu tập thượng nhẫn trong đội cảnh vụ. Lập tức sẽ lên đường đi đuổi bắt cái ninja săn tiền thưởng kia. Cái gì? Shisui lấy làm kinh hãi. Lấy thái độ đối lập trước mắt giữa Uchiha và thôn, trừ phi Hokage tự mình hạ lệnh, nếu không, theo lẽ thường, tộc Uchiha đối với chuyện này hẳn là chẳng quan tâm mới đúng. Ổn định lại, Shisui hỏi, là Hokage đại nhân hạ mệnh lệnh sao? Tộc nhân Uchiha lắc lắc đầu. Không, Hokage đại nhân đã sớm xuất phát, tự mình đi đuổi bắt cái ninja săn tiền thưởng kia. Shisui tức khắc sững sờ, chợt không nói nhảm nữa, thân hình tức khắc lóe lên, mau chóng chạy đi về hướng ngoài thôn, chiến trường, trốn ở sau tường băng. Hyuga Kagami thấy Đệ Tam dùng vòm thổ lao, đem cái nhẫn thuật thổ độn kết giới vốn dùng để vây khốn địch nhân. Biến thành thổ độn kết giới bảo hộ bản thân, thầm nói, không hổ là giáo sư nhẫn thuật. Nhẫn thuật, vòm thổ lao, có khả năng không ngừng chữa trị, xác thực phi thường khắc chế. Băng thời vũ, tuy có phạm vi lớn, số lượng nhiều, nhưng uy lực lại có hạn. Một lát sau, tất cả băng châm trên không trung đã hoàn tất oanh kích. Nhưng, vòm thổ lao, lại tựa như không chút tổn hao. Đột nhiên, mở ra Byakugan, Hyuga Kagami lưu ý đến bên trong. Vòm thổ lao, đệ tam đang kết ấn. À, đây là nhẫn thuật gì? Hyuga Kagami nhíu mày lại. Hắn nắm giữ nhẫn thuật mặc dù không ít, nhưng so với đệ tam thì còn xa mới đủ. Trong lòng vừa xuất hiện cái nghi vấn này, dưới chân hắn đã thấy lảo đảo, lún xuống dưới mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện thổ địa bên chân cũng đã biến thành một cái đầm lầy lưu động. Chỉ là một hai hơi thở, đã đem thân thể hắn chìm xuống hơn phân nửa. Nguy rồi, thầm hô một tiếng, Hyuga Kagami mặc cho thân thể ở trong đầm lầy hạ xuống. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Băng độn, băng ngưng hoa, hoàn thành kết ấn một cái. Hyuga Kagami thi triển ra nhẫn thuật băng độn của bản thân. Trong khoảnh khắc, đầm lầy di động liền bị băng ngưng hoa đông thành một tảng băng lớn, dừng lại việc ngập lún. Một nửa thân thể bị vùi lấp trong tảng băng lớn. Hyuga Kagami bên này mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện đệ tam đối diện cũng đã chạy ra khỏi vòm thổ lao, mang theo kim cương như ý bổng vọt tới phía mình. Bất chấp tất cả, Hyuga Kagami liều mạng dùng sức giãy giụa, từ trong tảng băng lớn thoát ra. Lúc này, đệ tam cũng đã vòng qua tường băng to lớn. Một gậy vung hướng Hyuga Kagami vừa thoát ra tảng băng, thân hình còn chưa ổn định. Hyuga Kagami bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bên hông móc ra một mai phi tiêu. Nỗ lực ngăn cản một cái. Bang, phi tiêu rèn từ tinh cương cùng kim cương như ý bổng va chạm cùng một chỗ. Tức khắc phát âm thanh chói tai, chấn động đến làm đau cả màng nhĩ. Ngay sau đó, Hyuga Kagami liền cảm giác được từ bàn tay đang nắm lấy phi tiêu truyền đến một cỗ cự lực. Đem cả người hắn hất bay đi. Oanh, bay ra sau thật xa. Hyuga Kagami mới đụng phải một cây đại thụ. Khó khăn lắm mới ngừng lại thân hình, khí lực lại lớn như vậy sao? Cảm thụ được đau đớn từ cổ tay truyền đến, Hyuga Kagami trong lòng kinh ngạc, đệ tam thoạt nhìn thân hình gầy yếu, nhưng khí lực lại không nhỏ, lại thêm có hậu vương Enma biến hóa thành kim cương như ý bổng gia trì. Cận thân thể thuật, thủy độn nhân bản thể của Hyuga Kagami hoàn toàn không có phần thắng. Chiếu chiếu chiêu, đệ tam lúc này hướng về Hyuga Kagami bắn ra mấy cái Shuriken. Sau khi bắn ra Shuriken, đệ tam lại nhanh chóng kết ấn. Chỉ trong chớp mắt, liên tiếp kết xong 2-3 cái ấn. Hyuga Kagami không dám chủ quan, vội vàng kết ấn, quát khẽ nói, băng độn, ma kính băng tinh, phút chốc, từng mặt băng kính tràn đầy hàn khí xuất hiện ở trước mặt Hyuga Kagami. Sắp xếp thành mấy tầng băng độn, đem Hyuga Kagami bảo hộ ở bên trong. Mà lúc này, mấy cái Shuriken đệ tam phóng tới kia ở không trung nhao nhao một chia làm hai. Hai chia làm bốn, nguyên bản rõ ràng chỉ có mấy cái. Nhưng trong nháy mắt liền biến thành một mảng lớn. Không những như thế, Shuriken bay vụt còn phát ra âm thanh xé gió càng ngày càng lớn. Tựa hồ trên đó còn gia trì một loại nhẫn thuật phong độn nào đó không rõ. Cách chương.